Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ, tác giả Lâm Mộc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, đại lục mạnh nhất chủng tộc Thất Tinh sát trận. Ầm ầm ầm, toàn bộ mặt biển chợt nổ tung, từng đạo bóng dáng ngút trời mà ra, lập trên bầu trời. 10 cái thở dốc thời gian, giữa bầu trời mấy trăm đạo thêm ra mấy trăm đạo thân ảnh. Sở hữu nữ nhân, toàn bộ là ngân sắc khôi giáp, đứng liệt có thứ tự, xem ra 10 phần chỉnh tề. Càng để cho người khiếp sợ là, những nữ nhân này, tu vi thấp nhất, cũng là luân hồi cảnh trung kỳ. Mấy trăm nữ nhân, toàn bộ là luân hồi cảnh, mà ở bọn họ phía trước nhất, có 10 tên nữ nhân, toàn bộ đều là vạn cổ bất hủ cảnh giới. Những này là ai? Mây Tản khiếp sợ, hắn vốn cho là mình đột phá sau đó coi như không phải là đại lục số 1, nhưng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu chứ. Thế nhưng trước mắt, một lần liền lao ra đến nhiều cao thủ như vậy, hắn cảm giác cả người cũng mê man. Đây là thần tộc. Lăng Tiêu lão giả sắc mặt đồng dạng khiếp sợ, nhưng hắn trước dù sao có hiểu biết, vì lẽ đó lúc này ngược lại là còn có thể chậm quá thần. Thần tộc, Mây Tản lại một lần há to mồm. Các nàng không phải là nên toàn bộ ngã xuống sao? Mây Tản nhìn chăm chú phía trên không trung những cái thần tộc người, trong mắt vẻ không thể tin không hề che giấu chút nào. Thần tộc, chủng tộc này hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Thế nhưng, liền chỉ là nghe nói, Mây Tản có cảm giác hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này chủng tộc người vừa sinh ra chính là tinh thần cảnh, tu luyện tốc độ vẫn còn so sánh cái khác chủng tộc nhanh. Đây quả thực là quá chơi xấu a. Phải biết, nhân tộc cùng ma tộc, hoặc là toàn bộ đại lục trên cái khác chủng tộc, rất nhiều tu sĩ, khả năng đời này cũng không có cách nào tiến giai tinh thần cảnh. Mà thần tộc khởi điểm chính là tinh thần cảnh, các nàng tương lai quả thực không thể đo lường a. Hầu như mỗi người cũng có thể tiến giai cái kia mạnh nhất vạn cổ bất hủ cảnh. Có thể nói, thần tộc được gọi là đại lục mạnh nhất chủng tộc cũng không quá đáng. Không sai, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục mạnh nhất chủng tộc không có bên trong, đây là công nhận. Các nàng là xảy ra chuyện gì? Mây Tản không nhịn được hút khẩu khí, không hiểu nhìn mình bạn cũ. Mây Tản cũng không cảm thấy thần tộc cái đám này kiêu ngạo nữ nhân sẽ giúp bọn họ nhân tộc. Chúng ta trước cùng các nàng thần tộc kết làm đồng minh, lần chiến đấu này liên hợp ngăn địch. Các nàng tại sao lại đồng ý? Nghe Lăng Tiêu lão giả giải thích, Mây Tản lông mày không tự chủ nhăn lên. Phía trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ hỗ trợ. Kỳ thực lần này ma tộc mục tiêu chính là các nàng thần tộc. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu lão giả mỉm cười, lần này cần không phải là ma tộc quá tự tin, lại trực tiếp khiêu khích thần tộc, chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là bất động những cường giả này. Nhiều như vậy vạn cổ bất hủ cùng luân hồi cảnh, nếu như xuất thế, quả thực không dám tưởng tượng người đời nên khiếp sợ đến mức nào. Lần chiến đấu này, chúng ta hy vọng rất lớn. Lăng Tiêu lão giả cười cười, đi lên trước hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời nguyệt linh lung, nói, chúng ta bây giờ bắt đầu bố thất tinh sát trận, lần này nhất định phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Nguyệt linh lung khẽ gật đầu, thất tinh sát trận. Đây là nhân tộc nhằm vào ma tộc nghiên cứu ra đến mạnh nhất sát trận. Thế nhưng triển khai, ít nhất cần 10 tên luân hồi cảnh cường giả mới được. Vì lẽ đó lần trước đại chiến, nhân tộc căn bản là không có có lấy ra mạnh nhất trận pháp. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể thua thảm như vậy. Dù sao, nhân tộc thân thể máu thịt cùng ma tộc những cái yêu thú so ra, hay là quá yếu. Diệp Mặc liếc mắt nhìn giữa bầu trời thần tộc cường giả bóng lưng, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hắn không cùng Lăng Tiêu lão giả đi bố trận, mà là một người đơn độc đi tu luyện bí kỹ. Diệp Mặc vẫn cảm thấy, chỉ có này môn bí kỹ, có thể sát ma tổ. Tất cả mọi người thân ảnh cũng bắt đầu bận túi bụi. Mây Tản lúc này mới hít sâu một cái, chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngày hôm nay phát sinh những việc này, thật sự để hắn quá khiếp sợ. Thần tộc, cường giả, vạn cổ bất hủ, trong truyền thuyết đồ vật, mỗi một người đều đi ra. Như thế hoàn mỹ bố trí, lần này, nhất định có thể thắng lợi. Ma tộc, các ngươi diệt vong ngày, rốt cục đến. Lăng Tiêu lão giả nhìn phương xa, ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm nói ra câu nói này, thanh âm thật rất nhỏ, chậm rãi, theo gió tung bay, bên ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Vô Thiên vẫn không nhanh không chậm mang theo chính mình yêu thú bọn thuộc hạ đi lại. Nhân tộc cường giả, thần tộc bố trận, còn đặc biệt nhằm vào ma tộc 227. Diệp Vô Thiên một cái không kém toàn bộ tra xét qua tới. Bất quá, hắn chú ý lực trước sau không ở trên những người này. Hắn vẫn đang ngó chừng Diệp Mặc. Cái này thiên mệnh chi tử, mới là để hắn cảm thấy hứng thú người. Cho tới cái kia hơn 10 người vạn cổ bất hủ cường giả, Diệp Vô Thiên có thể hay không đánh qua? Phí lời, đương nhiên đánh không lại. Hắn mới một người mà thôi, làm sao có khả năng đối chiến nhiều người như vậy? Mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, Diệp Vô Thiên cũng không thể một người kháng nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng, hắn không chút nào hoảng. Dù sao, Diệp Vô Thiên là một cái có ngón tay vàng ma tổ. Điểm này, bọn họ sẽ không biết. Lần này hành quân cũng là Diệp Vô Thiên cố ý chậm lại tốc độ. Bởi vì hệ thống truyền đến tin tức, leng keng, bởi chủ ký sinh đã liên tục 6 tháng không có mua VIP chuyên trúc khu trang bị. Do gió mở ra, trinh triệu cửa hàng, không sai, Diệp Vô Thiên các loại, chính là cái này trinh triệu cửa hàng. PS, canh thứ 5, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.